Chương 534, Đông trùng hạ thảo. Chạy băng băng xe từ từ trượt tới Hạ Nhược Phi trước người vững vàng mà dừng lại, Lâm Tổng chủ động mở cửa xe ra, nhiệt tình hướng Hạ Nhược Phi vươn tay ra, nói rằng, Hạ Tổng Hạ Nhược Phi cùng Lâm Tổng nắm tay, mỉm cười nói, Lâm Tổng một đường cực khổ rồi một cái đầu hoa dâm lão nhân cũng từ xe mặt khác một bên xuống xe, Hạ Nhược Phi đối với hắn cũng không xa lạ gì, đây là tiền đường đồng nghiệp đường Hoàng Lao Trung Y Y, Hạ Nhược Phi bán ra cho đồng nghiệp đường Giã Sơn nhân tố đều là hắn phụ. Trách giám định, lần này Lâm Tổng dẫn hắn cùng đi đến ý đồ không cần nói cũng biết. Lâm Tổng còn an bài mấy người nhân viên tới đón thu thiết bị thạch hộp, bất quá hắn trước tiên mang theo hoàng thầy thuốc thừa đi máy bay tới rồi, cái kia mấy người nhân viên nhưng là lái một chiếc tiểu xe vận tải, phỏng chừng muốn chạm vạng mới có thể chạy tới. Hạ tiên sinh chào ngươi, hoàng thầy thuốc cũng mười phần nhiệt tình về phía Hạ Nhược Phi chào hỏi. Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng về hai người gật gật đầu, nói rằng, Lâm Tổng, chúng ta thiết bị phong đấu vừa chuẩn bị xong, ngươi nhìn Hạ Tổng, thiết bị phong đấu sự tình không vội. Lâm Tổng không kịp chờ đợi nói rằng, chúng ta muốn xem trước một chút ngài trong tay Giã Sơn nhân tố. Liên quan với thiết bị phong đấu, song phương là ký kết mua bán hiệp nghị, hơn nữa Hạ Nhược Phi bên này cung cấp thiết bị phong đấu chất lượng luôn luôn đều là tốt nhất, vì lẽ đó hắn một chút đều không quan tâm thiết bị phong đấu sự tình, đầy đầu đều là Giã Sơn nhân tố. Hạ Nhược Phi cười cợt, gật đầu nói, cũng được, hai vị kia đi theo ta nói xong, Hạ Nhược Phi ra hiệu Tần Tiểu Quân bọn họ đem thiết bị phong đấu phong kín tốn tốt, sau đó mang theo Lâm Tổng cùng Hoàng Thầy Thuốc bộ hành hướng đi bên cạnh phòng tổng hợp công lâu. Ba người đi tới Hạ Nhược Phi phòng làm việc bên trong phía sau, Hạ Nhược Phi trực tiếp từ sau bàn làm việc mặt góc tường trong tủ sắt lấy ra hai cái trường điều hộp giấy, này bên trong đựng chính là Hạ Nhược Phi từ không gian bên trong đảo cực phẩm nhân sâm núi. Cái này cũng là ngày hôm qua Hạ Nhược Phi xử lý tốt Giã Sơn nhân tố phía sau, sớm đặt ở trong tủ sắt như vậy mới hiện lên rõ coi trọng, đồng thời cũng là bình thường biểu hiện A bằng không giá trị mấy triệu cực phẩm nhân sâm núi rừng dưng địa đặt ở không có khóa trong ngăn kéo, đó cũng quá khác thường. Lâm Tổng vừa nhìn thấy này hộp giấy, tựu như cùng nghe đến mùi cá mèo giống như, con ngươi đều sáng, Hạ Nhược Phi mỉm cười đem hộp giấy đặt ở trên khay trà. Lâm Tổng lập tức không kịp chờ đợi mở ra trong đó một cái, mà Hoàng Thầy Thuốc dĩ nhiên là cầm lên một cái khác. Hạ Nhược Phi dù bận vẫn ung dung địa ngồi ở chủ trên ghế, đối với sản phẩm của mình rất tin tưởng. Lâm Tổng cùng Hoàng Thầy Thuốc nhìn một lúc lâu, sau đó hai người lại châu đầu kề thái thấp giọng thương lượng một phen. Cuối cùng, Lâm Tổng cười rạng rỡ địa nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Lao Đệ, này hai chi sâm có tuổi phẩm chất là trước sau như một tốt, chúng ta đồng nghiệp đường rất có thành ý thu mua. Ngươi nhìn hai chi nhân sâm núi cùng bán ra, tổng cộng 580 vạn thế nào, cái giá này so với Hạ Nhược Phi lần thứ nhất bán ra giá còn cao hơn ra hơn một chi hệ u. Bất quá này cũng bình thường, dù sao lần thứ nhất Hạ Nhược Phi chủ động tìm tơ y đồng nghiệp đường bán ra nhân sâm núi, Lâm Tổng khẳng định càng lo lắng nhiều buồn phương lợi nhuận. Mà bây giờ nhưng là đang bảo đảm nhất định lợi nhuận không gian dưới tình huống, còn chỉ có thể là địa định bợ Hạ Nhược Phi, định giá sách lược tự nhiên không giống nhau. Đồng thời, bây giờ không gian bên trong nhân sâm đã sinh sôi thực rất nhiều, bên trong lớn nhất nếu như lấy ra tuyệt đối có thể đạt đến kinh thế hai tục tố vương cấp biệt, Hạ Nhược Phi tùy ý chọn hai chi, cũng so với lần thứ nhất bán cho đồng nghiệp đường hai chi nhân sâm muốn lớn một chút. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, gật đầu nói, cái giá này rất công đạo, liền theo Lâm Tổng nói làm đi. Lâm Tổng vui mừng khôn xiết, nắm thật chặt Hạ Nhược Phi tay, kích động nói rằng, cảm tạ cảm tạ cảm tạ Hạ Lao Đệ. Lâm Tổng lúc này từ trong túi công văn lấy ra từ lâu chuẩn bị xong hiệp nghị thư, sau đó đem viết kép kim ngạch lấp vào lớn như vậy ngạch giao dịch, mỗi lần cũng là muốn ký kết chuyển nhượng hiệp nghị. Song phương ký tên phía sau, Lâm Tổng lập tức trả thù lao đường bên kia công ty tài vụ gọi điện thoại. Dặn dò hắn lập tức đem 580 vạn nguyên đánh vào Hạ Nhược Phi cá nhân tài khoản bên trong giao dịch nhân sâm núi. Tiền Hạ Nhược Phi không có chuẩn bị đi công ty tài khoản, cá nhân của hắn trong tài khoản đều là muốn chừa chút tiền chuẩn bị bất cứ tình huống nào, còn công ty bên này hiện nay tài chính tình hình phi thường khỏe mạnh, lúc nào thật sự tài chính xuất hiện tạm thời thiếu, Hạ Nhược Phi lại tới thời gian truyền vào là được rồi. Bản đến như vậy đại kim ngạch giao dịch, nhất định là không thể Lâm Tổng một cú điện thoại liền chuyển tiền, bất quá Hạ Nhược Phi là cùng nhân đường trọng yếu hợp tác phương, hơn nữa Lâm Tổng bây giờ đang ở công ty chính địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, vì lẽ đó đặc sự đặc bạn cũng không ai có thể nói cái gì. Tài vụ đến ngân hàng đi chuyển khoản còn cần một chút thời gian, Hạ Nhược Phi liền mời Lâm Tổng cùng Hoàng Thầy Thuốc đến bên bàn trà ngồi xuống, lấy ra chân tàng đại hồng bào lá trà, tự mình bắt đầu pha trà. Bây giờ Hạ Nhược Phi cũng sẽ không là cái kia đối với trà đạo một chữ cũng không biết tay mơ, hắn động tác thành thạo, như nước chảy mây trôi giống như vậy, rất nhanh trong phòng làm việc liền bay đầy mê người mùi trà. Lâm Tổng cùng Hoàng Thầy Thuốc cũng không nhịn được khịt khịt mũi, làm hai người chân chính thưởng thức này cực phẩm đại hồng bào mùi vị phía sau, càng la không khỏi khen không dứt miệng. Lâm Tổng tự nhiên cũng là hưởng qua không ít trà ngon, thế nhưng cùng Hạ Nhược Phi đại hồng bào so ra không đáng kể chút nào. Lâm Tổng cũng không khỏi thở dài nói, Hạ Tổng, uống ngươi trà mới biết, ta trước đây uống cái kia chút sao có thể gọi trà ai nhất định chính là nát lá cây mà. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, Lâm Tổng như là ưa thích uống liền mang một ít đây trở lại, bất quá trà này đi hệ tờ sản lượng cực nhỏ, ta cũng chỉ có thể cho ngươi một chút nếm nếm mùi, có thêm ta cũng không lấy ra được. Loại trà này tuy rằng phi thường quý giá, bất quá không gian bên trong quần quận không ngừng đều có thể sản xuất. Lâm Tổng cũng coi như là Hạ Nhược Phi trọng yếu thương mại đồng bạn, đưa hắn một, hai hai cũng không có gì. Lâm Tổng nghe vậy vui mừng khôn xiết, liên tục cảm ơn. Hắn uống một hớp trà phía sau, lại không nhịn được tò mò hỏi, Hạ Lao Đệ, đại hồng bào ta uống qua không ít, mở Ivan ở khối một cân ta cũng hưởng qua, bất quá với ngươi trà này đê ú không ca cờ hờ na ho so với A ngươi cái này sẽ không phải là đặc cung lãnh đạo đồng chí cái kia loại chứ. Hạ Nhược Phi nghe vậy mỉm cười. Lâm Tổng thấy thế lập tức nói rằng, rõ ràng Hạ Tổng, ngươi lễ vật này thực sự là quá quý trọng, lao ca ta thừa ngươi chuyện này. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, không nói cái. Này, uống trà hắn cũng không phải mới ra xã hội tay mơ, chuyện gì đều theo người móc tim móc phổi, dừng đều sẽ có như vậy hiểu lầm, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến chính mình mở miệng giải thích. Ngược lại hắn cao y gì chưa từng nói, đều là Lâm Tổng chính mình đoán. Thế nhưng, Lâm Tổng trong lòng có như vậy vào trước là chủ ý nghĩ, tin tưởng ở sau này hợp tác bên trong lại không dám lên chút nào ý đồ ít gâu mọi người một vừa uống trà vừa tán gâu. Lâm Tổng đột nhiên mở miệng hỏi nói, Hạ Lao Đệ, ta biết ngươi ở quý trọng dược liệu phương diện có mình con đường, không biết ngươi có đường hay không tử làm được phẩm chất cao đông trùng hạ thảo. Đây chúng ta đồng nghiệp đường đối với đông trùng hạ thảo nhu cầu số lượng cũng là rất cao, hơn nữa nếu như là đỉnh cấp đông trùng hạ thảo. Gia ca thậm chí so với thiết bị phong đấu con nở cao hơn. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, nói rằng, ồ hiện tại đông trùng hạ thảo giá thị trường tốt như vậy. Đúng đấy, Lâm Tổng nói rằng, chúng ta đồng nghiệp đường ở bán một loại thượng phẩm đông trùng hạ thảo, là sinh ra từ Tây Tạng cái kia khúc địa khu thuần thiên nhiên đông trùng hạ thảo, nhất đẳng phẩm giá là 16.888 nguyên một hộp. Hạ Lao Đệ. Hộp này bên trong chỉ có 5 o khắc ga tương đương với mỗi kg 33 hơn và nở lâm. Tổng uống một hớp trà, tiếp tục nói, nếu như Hạ Lao Đệ ngươi có thể làm được so với cái này phẩm chất cao hơn đông trùng hạ thảo, gia ca còn có thể cao không ít. Hiện tại cao cấp chăm sóc sức khỏe dược liệu đều là có tiền cũng không thể mua được, a người có tiền càng ngày càng nhiều. Thế nào Hạ Lao Đệ có hứng thú hay không? A Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, ta trước tiên đi tìm hiểu tình huống một chút đi, hiện tại cũng nói không chừng có hay không nguồn cung cấp. Được được được, Lâm Tổng nói rằng, Hạ Lao Đệ, nếu có tốt đông trùng hạ thảo, nhất định phải ưu tiên lo lắng chúng ta. A gia ca phương diện ngươi yên tâm, chúng ta đồng nghiệp đường tuyệt đối sẽ để cho ngươi hài lòng. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Đối với đông trùng hạ thảo, Hạ Nhược Phi cũng có nghe thấy, bất quá cũng biết không ngờ lại có thể bán giá cao như vậy. Bất quá hắn cũng không có thâm nhập hiểu rõ loại dược liệu này, cũng không biết có thể không tiến hành nhân công nuôi trồng, ở hết thể đều không biết tình huống, hắn tự nhiên chắc là sẽ không tùy tiện tỏ thái độ. Đương nhiên, Lâm Tổng lời cũng để Hạ Nhược Phi đối với đông trùng hạ thảo hứng thú tăng nhiều, hắn quyết định giúp xong trong tay sự tình, phải đi tốt tốt tìm hiểu một chút. Mọi người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, Hạ Nhược Phi trong điện thoại di động nhận được ngân hàng hệ thống nhắc nhở tin nhắn hôm nay bán ra nhân sâm núi 580 vạn nguyên đã vào chương mục. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn tin nhắn, mỉm cười hướng Lâm Tổng đưa tay ra, nói rằng, Lâm Tổng, tiền đã vào chương mục. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Hạ Nhược Phi đã dặn dò căng tin chuẩn bị một bàn tiệc rượu chiêu đãi Lâm Tổng. Hiện tại cũng gần như đến rồi bữa trưa thời gian, liền hắn chào hỏi Lâm Tổng cùng Hoàng Thầy Thuốc đồng thời, đi xuống lầu dưới công ty căng tin ăn cơm. Buổi trưa Hạ Nhược Phi để Phùng Tịnh, Tiếu Cường, Bàng Hạo chờ công ty tầng quản lý cũng đều ngồi xuống một bàn này, Lâm Tổng này lần thành công mua được hai chi chân quý nhân sâm núi, tâm tình cũng là 10 điểm vui sướng. Đối với mọi người chúc rượu ai đến cũng không cự tuyệt, một bữa cơm ăn đến cũng là có 7-8 phần men say. Lại đây vận chuyển thiết bị phong đấu đồng nghiệp đường công nhân còn muốn trạng vạng mới có thể đến, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi để Bàng Hạo sắp xếp người đem Lâm Tổng cùng Hoàng Thầy Thuốc đưa lên trên lầu chiêu đãi dùng phòng nghỉ ngơi, mà hắn cũng trở về mình biệt thự nhỏ. Lâm Sảo từ khi có hai cái nhà thiết kế sư phụ phía sau, mỗi ngày càng la hầu như không thấy bo nở dê người, thường thường buổi trưa thời gian nghỉ ngơi đều ở công ty trong phòng làm việc, coi như là trở về cũng là ở mình trong máy vi tính sách tay luyện tập. Hạ Nhược Phi vừa vào nhà, liền thấy Lâm Sảo căn phòng cửa nửa lái, xuyên thấu qua cửa phòng có thể nhìn thấy Lâm Sảo ngồi ở trước bàn đọc sách bóng lưng. Nan Nở Dê đang nghiêm túc ở trong máy vi tính vẽ đảo nguyên công ty, đây cũng là của nàng nhà thiết kế sư phụ cho Nan Nở Dê bố trí bài tập, mục đích là vì làm cho nàng càng thêm quen thuộc phần mềm thao tác. Hiếm thấy Lâm Sảo như thế có nhiệt tình, Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không cho nàng dội nước lạnh, ngược lại vẫn là rất khích lệ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không làm kinh động Lâm Sảo, liền kính thẳng lên lầu. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có giấc ngủ trưa, mà là trực tiếp mở máy vi tính ra. Bắt đầu tra tìm có quan hệ Đông Trùng Hạ Thảo tư liệu. Lâm Tổng buổi sáng sau khi nói xong, Hạ Nhược Phi đối với chuyện này vẫn đủ để ý có thể kiếm tiền, hơn nữa còn là kiếm lời đại chuyện tiền bạc. Không có ai sẽ không coi là việc to ta tờ. Hạ Nhược Phi rót một chén trà đặt ở trong tay, sau đó lại điểm một cây nhang thuốc lá, một bên nuốt mây nhả khói một bên xem website, cũng 10 điểm thích ghi trà. Trong chốc lát tư liệu, Hạ Nhược Phi đối với Đông Trùng Hạ Thảo tình huống cũng có một cái bước đầu tìm hiểu. Cũng là bởi vì có như vậy một cái bước đầu ấn tượng, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với thiên nhiên quỷ phủ thần công sinh ra một tia kính nể cảm giác. Đông Trùng Hạ Thảo không thể nghi ngờ là một loại 10 điểm quý trọng thuốc bắc, từ trung y để nhìn lên, Đông Trùng Hạ Thảo thuộc về phổi, thận nhị kinh, có bổ phổi ích thận tác dụng, có thể bổ thận hư, khỏi ho nhuận phổi, tăng cao sức miễn dịch. Thích hợp uống lâu dài. Hạ Nhược Phi trước đây đối với Đông Trùng Hạ Thảo lý giải phi thường ít ỏi, vẫn cho là đây chỉ là một loại thảo dược, chỉ có điều hình dáng giống sâu mà thôi. Hiện tại hắn mới biết, nguyên lai mình sai tương đương thái quá. Đông Trùng Hạ Thảo thật đúng là có côn trùng. Mỗi một cái Đông Trùng Hạ Thảo sau lưng, đều có một đoạn động vật cùng chân khuẩn kết hợp mỹ lệ thần bí cố sự. Mỗi khi múc mùa hè, ở cao hơn mặt biển 38 mét trở lên vùng cao nguyên trên, băng tuyết tăng dã, rơi Nga liền đem thiên thiên vạn vạn cái trứng trùng ở lại hoa lá trên. Còn rơi bước Nga ấu trùng bị Đông Trùng Hạ Thảo chân khuẩn cảm hóa, cũng ở ấu trùng trong cơ thể không ngừng sinh sôi nảy nở, khiến ấu trùng trong cơ thể tràn ngập hệ sợi, bị chân khuẩn lây ấu trùng, từ từ nhúc nhích đến cách mặt đất 2-3 cm địa phương, trên đầu vĩ hạ mà chết. Đây chính là Đông Trùng ấu trùng dù chết, trong cơ thể chân khuẩn nhưng từ từ sinh trưởng, cho đến tràn ngập toàn bộ trùng thân thể. Năm sau cuối mùa xuân đầu mùa hè, côn trùng đầu mọc ra một cái màu đỏ tím cỏ nhỏ, cao hẹn 2-5 phân mét, đây chính là mùa hè cỏ. Vì lẽ đó, mỗi một cái Đông Trùng Hạ Thảo đều là do kết hợp với nhau hai bộ phân tạo thành. Có thể nói, Đông Trùng Hạ Thảo chính là động vật cùng thực vật kết hợp hoàn mỹ, chỉ có trùng không có cỏ cây, không phải Đông Trùng Hạ Thảo, chỉ có cỏ không có trùng, cũng không phải Đông Trùng Hạ Thảo. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng biết đến. Này loại quý báo thuốc bắc đến nay không thể thực hiện hữu hiệu hạt thân thể nhân công bồi dưỡng cùng quy mô hóa sinh sinh. Nói cách khác, nhân công sinh sôi nảy nở chính tông Đông Trùng Hạ Thảo vẫn chưa có người nào có thể làm được. Bất quá còn có một loại cụ có tương tự dược lý chức năng Bắc Đông Trùng Hạ Thảo đúng là đã thực hiện nhân công bồ ý dựa NG. Bắc Đông Trùng Hạ Thảo cùng truyền thống Đông Trùng Hạ Thảo QNG thuộc về với chân khuẩn cửa Đông Trùng Hạ Thảo thuộc, nhưng vì là bất đồng loại. Ở về dược hiệu Bắc Đông Trùng Hạ Thảo cũng không cách nào cùng chân chính Đông Trùng Hạ Thảo đánh đồng với nhau. Chỉ có điều này loại Đông Trùng Hạ Thảo đã thực hiện nhân công bô ý dựa NG, có thể thỏa mãn khổng lồ thị trường nhu cầu thôi. Chân chính cao cấp đám người, tự nhiên vẫn là ưu ái truyền thống Đông Trùng Hạ Thảo. Hạ Nhược Phi tỉ mỉ mà nghiên cứu Bắc Đông Trùng Hạ Thảo nhân công bô ý dựa NG phương pháp cùng với truyền thống chính tông Đông Trùng Hạ Thảo hình thành nguyên lý. Cảm giác mình ở linh đồ không gian bên trong bộ y dựa NG gây giống Đông Trùng Hạ Thảo vẫn là có khả năng. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi còn phải đi một chuyến truyền thống Đông Trùng Hạ Thảo nơi sản xuất, bởi vì chỉ có ở bên kia mới có sinh thành Đông Trùng Hạ Thảo rơi Nga cùng giàu có Đông Trùng Hạ Thảo chân khuẩn thổ địa. Bây giờ chính là múc mùa hè, là rơi Nga đẻ trứng thời kỳ, muốn ở linh đồ không gian người trong công phu chế tạo nơi đông trùng hạ thảo bồi dưỡng hoàn cảnh, vào lúc này vừa vặn. Hạ Nhược Phi đóng lại máy vi tính, tự nhủ nói rằng, xem ra gần nhất vẫn đúng là được dành thời gian đi một chuyến Tây Tạng A.